Đại kiếp chủ, chương 22, ta từng thấy núi cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta coi là luyện kiếm chính là luyện kiếm chiêu, lại không biết kiếm chiêu căn bản chính là một tầng biểu tượng, trọng yếu là bên trong kiếm ý, quả ớt nhỏ mỗi ngày buộc ta luyện kiếm chiêu, căn bản chính là lừa gạt ta. Chấm, kiếm chiêu là biết nó như thế, kiếm ý chính là biết nó vì sao, đã hiểu kiếm ý, liền có thể quên kiếm chiêu. Trong lúc hoảng hốt, một đêm trôi qua, Phương Nguyên cũng không có động khẽ động, hắn chỉ là đắm chìm tại trong kiếm kinh kia, như đói như khát đồng dạng cảm ngộ quyền thứ nhất kiếm kinh bên trong đạo lý, cũng thử đưa nó dung nhập vào kiếm đạo của mình trong tu hành tới. Trong đoạn thời gian này, hắn vốn là lâm vào đối với kiếm đạo điên dại si mê bên trong, trong tâm tựa như là có một ngọn núi lửa mãnh liệt đáng sợ, nhưng lại không biết nên từ nơi nào phun ra đến, mà bây giờ trên vô khuyết kiếm kinh này đề cập đạo lý, hoàn toàn là núi lửa này chỉ dẫn một cái phương hướng. Oanh, lần nữa luyện kiếm thời điểm, hắn thình lình cảm thấy một loại biến hóa long trời lở đất. Trước kia trong mắt hắn, kiếm chiêu chính là kiếm chiêu, hắn có thể đem mỗi một thức kiếm chiêu đều luyện như là cây thước đo đi ra đồng dạng, không có nửa phần sai lầm, nhưng vẫn là không lĩnh ngộ được chân chính kiếm đạo chỗ, chỉ có thể một lần luyện kiếm, cơ hồ muốn đem chính mình bức điên. Thế nhưng là bây giờ, trong mắt của hắn kiếm chiêu cũng đã thay đổi, mỗi một thức kiếm chiêu, bên trong đều có không giống nhau kiếm ý ở trong đó. Trước đó hắn lúc đầu đã cảm giác đem chút kiếm chiêu luyện đến cực hạn, luyện đến cuối cùng, cũng không cách nào tăng lên nữa nửa điểm, một tơ một hào. Thế nhưng là bây giờ, lại phảng phất mở ra đỉnh đầu một cái lớn cái nắp, đột nhiên thấy được một cái không giống bình thường thiên địa. Chỉ là Phương Nguyên, lại đối với mình càng không hài lòng, rất thù hận chính mình ngu dốt. Trước khi hắn, giống như là một cái trẻ nhỏ, gặp được trước mắt một cái hố nước liền cảm khái không thôi, cảm thấy mình nhỏ bé. Mà bây giờ, hắn đã từ từ trưởng thành, so trước kia cường tráng, có thể hiện ra ở trước mặt hắn, lại là hạo hãn uông dương. Lúc này, hắn cảm giác đến liền không còn là chính mình nhỏ bé, mà là sự rốt nát của mình. Thế gian lại có bậc này kỳ nhân, muốn sáng chế dạng này chí cao kiếm đạo. Đối với thời khắc đó hạ vô khuyết kiếm kinh kỳ nhân, trong lòng của hắn cũng sinh ra vô tận kinh ý, mặc dù cái này vô khuyết kiếm kinh bản thân chính là tàn khuyết không đầy đủ, tự mâu thuẫn, nhưng thông qua quyền thứ nhất này lĩnh ngộ, Phương Nguyên đã cảm nhận được người kia cường đại suy nghĩ, hắn rõ ràng là tại thôi diễn một loại trước đó chưa từng có, nhưng lại bao hàm toàn diện chí cường kiếm đạo. Cái này kiếm kinh tên là vô khuyết, chính là chỉ không có chút nào sơ hở, viên mãn vô khuyết chi ý, mà cái này, dù sao mình tu luyện hay là quyền thứ nhất, phía sau hai quyền, lại sẽ đạt tới trình độ gì? Phương Nguyên không có thử đi thôi diễn, bởi vì hắn biết cái kia phía sau hai quyền kiếm kinh, nhất định rất khó, mà thiên diễn chi thuật thôi diễn đồ vật càng khó, càng phức tạp tiêu hao liền cũng càng lớn, nhục thân của mình căn bản không có khả năng chịu đựng được cái này thôi diễn tiêu hao. Huống hồ, hắn bây giờ quyền thứ nhất kiếm kinh còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, suy nghĩ tiếp mặt khác hai quyền, cũng có tham thì thâm chi ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với hắn mà nói, đem quyền thứ nhất kiếm kinh bên trong đạo lý, đều là dung nhập kiếm đạo của mình bên trong, mới là đúng lý. Ha ha ha, hơn nửa tháng không gặp tưởng niệm bị bổn tiên tử tại trên kỳ nghệ nghiền ép cảm giác không có. Sau 10 ngày một ngày, Phương Nguyên ngay tại ngoài động dưới cổ tùng ngồi xếp bằng, lĩnh hội kiếm đạo bên trên một đạo tâm pháp lúc cười to một tiếng truyền đến, quả ớt nhỏ cái kia điệu yểu thân hình tại dưới ngọn núi trên ngọn cây chớp động, không bao lâu thanh tú động lòng người cướp đến Phương Nguyên trước mặt, dương dương đắc ý, không có công phu, hiện tại chỉ muốn luyện kiếm. Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn nàng một chút tiếp tục cúi đầu khổ tư. À, lúc này mới nửa tháng không gặp làm sao thành dạng này một bộ xấu bộ dáng à nha. Quả ớt nhỏ gặp Phương Nguyên, lại giống như là giật nảy mình, lúc này mới hơn nửa tháng không gặp đồ ngốc này thế mà tiểu tị thành cái bộ dáng này, vốn là có vẻ hơi gầy gò mặt, lúc này càng là gầy đến không thấy thịt, hốc mắt đều hãm sâu xuống dưới, tóc cũng không có trải qua, lăng lăng tán tán choàng tại trên vai, con mắt giống như là thất thần, nhìn đồ vật lúc nhãn thần đều là tan rã trống rỗng không có gì bộ dáng. Nghe được Phương Nguyên nói muốn lấy luyện kiếm, trong nội tâm nàng cũng có chút áy náy, thầm nghĩ. Gia hỏa này thật là một cái ngớ ngẩn, luyện cái kiếm đều có thể đem chính mình luyện thành bộ dạng này, xem ra ta không thể tiếp tục lừa hắn, hay là giải thích cho hắn một chút kiếm lý tương đối tốt. Được rồi, không phải liền là luyện cái kiếm, đến nỗi như thế si mê sao? Nhất niệm tức đây, quả ớt nhỏ liền lại dễ dàng hơn, cười nói. Cút nhanh lên đứng lên luyện bên trên một lần, để bản cô nương nhìn một cái ngươi trong khoảng thời gian này hỏa hầu tăng lên bao nhiêu, nếu là ta có thể hài lòng, vậy liền truyền cho ngươi một chút chân chính cao thâm tâm pháp. Để luyện kiếm, vậy mình liền luyện chứ sao? Phương Nguyên có chút mộc mộc đứng lên, tay cầm kiếm gỗ, nhẹ nhàng một kiếm hướng về phía trước đâm ra ngoài. Quả ớt nhỏ nhìn nhịn không được nhíu mày, theo bản năng liền muốn răn dậy. một kiếm này không có chút nào khí thế, thực sự là. Nói còn chưa rơi, nàng liền bỗng nhiên mở to hai mắt, miệng lớn có thể nhét xuống một quả trứng gà. Phương Nguyên một kiếm kia đâm sau khi ra ngoài, nhìn như đục không dùng sức, nhưng kiếm đến nửa đường, chợt ở giữa biến sắc. Trên khuôn mặt sát khí nảy sinh, kiếm gỗ trong nháy mắt tăng tốc, một đạo vô hình kiếm ý trong chốc lát kích phát ra ngoài, ẩn ẩn nhưng lại có một loại ngưng tụ không tan chi thế, cùng hắn một thân pháp lực tương hợp, như là trên sa trường được tướng lệnh, đem sinh tử không để ý binh tướng đồng dạng, ầm ầm xông về phía trước, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, chính là cái kia vô khuyết kiếm kinh bên trong bí quyết tiến như sa trường binh. Mà đối với quả ớt nhỏ kinh ngạc, Phương Nguyên tựa hồ không thấy, kiếm thứ hai liền phát huy ra. Rơi như gặp lôi đình, kiếm lên huyền hoàng, nhìn xuống vạn vật, núi cao đại xuyên như xé vải. Ầm ầm, ôm theo lôi đình chi uy một kiếm, lại tựa hồ như nhẹ nhàng linh hoạt xảo chạm tại ba trượng bên ngoài trên một khối đá xanh, văn tia không động, nhưng mấy tức công phu qua đi, đá xanh kia lại trong lúc đó băng tán, vô số đá vụn mưa rơi đồng dạng đánh về phía bốn phương tám hướng, thế gấp lực chìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó chính là kiếm thứ ba, thu như tỏa hoành giang, ba thước thanh phong bên trong, vạn vật không thể xâm. Chỉ là thật đơn giản một kiếm nằm ngang ở trước ngực, tất cả hướng Phương Nguyên bay tới đá vụn liền đều là không căn cứ rơi xuống đất. Lại đằng sau chính là kiếm thứ tư, cướp như quỷ thần tung, dưới nến không thấy ảnh. Phương Nguyên một kiếm kia về cánh tay, hướng phía sau đánh ra, tại quả ớt nhỏ trong mắt hắn thế mà ngạnh sinh sinh biến mất một chút, thật giống như giữa ban ngày gặp quỷ, hay là gián ẩn hình phù, cả người trực tiếp nhìn không thấy, phảng phất ảo giác đồng dạng, thẳng đến chừng mắt nhìn, mới phát hiện hắn liền tốt bưng quả nhiên đứng tại chỗ, trong tay kiếm gỗ chính chậm rãi buông xuống, cắm vào dưới chân lá khô bên trong. Cùng lúc đó, quả ớt nhỏ xoay người sang chỗ khác liền nhìn thấy Phương Nguyên phía sau hơn trượng vị trí một gốc cổ tùng thân cây, nhiều một cái hố. Ai tối đa cũng liền đến cái này, tiến cảnh thực sự chậm chạp. Phương Nguyên lại ngồi về cổ tùng phía dưới, nhẹ nhàng lắc đầu, một mặt tinh thần sa sút bộ dáng. Luyện khí 8 tầng linh dược giám tổng quản Lăng Hồng Ba lại thẳng thấy ngây người, trong tay kiếm phổ. Đùng, một tiếng rơi trên mặt đất, nửa ngày mới quay đầu nhìn Phương Nguyên, gặp quỷ đồng dạng run giọng mở miệng. Liền, cứ như vậy vài kiếm, ngươi thế mà luyện đến loại trình độ này. Phương Nguyên ánh mắt vẫn chỉ là trống không, ngơ ngác nhìn trước mắt một gốc cổ tùng. Qua hồi lâu, hắn mới có hơi thống khổ giống như mở miệng. Ta gặp được núi cao thế nhưng là ta hiện tại còn không bò lên nổi. Ta chỉ hận chính mình quá mức vụng về, rõ ràng gặp được núi cao ở nơi đó, nhưng thủy chung leo lên bất quá. Ta chỉ muốn đi trên núi cao nhìn xem phong cảnh thế nhưng là ta hiện tại ngay cả sườn núi cũng không tính là, chỉ tính là tại chân núi quanh quẩn một chỗ. Ta không muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn lên núi. Nghe Phương Nguyên cái kia có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ lời nói, quả ớt nhỏ mới rốt cục minh bạch hắn tại sao lại làm thành cái bộ dáng này. Mà sắc mặt của nàng cũng dần dần trở nên có chút ngưng trọng. Nếu là đơn thuần cái này vài kiếm uy lực nàng còn không đến mức khiếp sợ như vậy. Dù sao nàng là luyện khí 8 tầng tu vi cao hơn Phương Nguyên mấy cái tiểu cảnh giới, hai người nếu là giao thủ cái kia chỉ sợ Phương Nguyên thi triển kiếm đạo mạnh hơn gấp đôi, cũng y nguyên không phải là đối thủ của nàng, để nàng giật mình chính là Phương Nguyên bày ra kiếm đạo tạo nghệ. Phương Nguyên kiếm pháp vốn chính là nàng truyền, làm sao có thể không biết cái kia phích lịch lôi đình bá tuyệt cửu thiên kiếm là cái bộ dáng gì. Danh tự nghe rất có thể hù dọa người, nhưng trên thực tế chỉ lấy ghi chép một chút phàm tục trên giang hồ lưu truyền kiếm chiêu thôi. Thậm chí đang chỉ điểm Phương Nguyên thời điểm, cũng mang theo một loại trò đùa quái đản tâm thái, từ trước tới giờ không từng nghiêm túc chỉ điểm qua, Phương Nguyên tương đương cái gì thật đồ vật cũng không có học được, có thể nói là chỉ có bề ngoài, cho dù là thế nào luyện, cũng nhiều nhất chỉ có thể luyện thành cái chủ nghĩa hình thức mới là đó a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể hết lần này tới GSK6X lần khác bây giờ Phương Nguyên thi triển cái kia vài kiếm thế mà thần hình gồm nhiều mặt, mặc dù không thể nói chính xác vào kiếm đạo chi môn, nhưng cũng rõ ràng chính là có mấy phần thần uẩn, cái này biến hóa kinh người, quả ớt nhỏ nếu không có tận mắt nhìn thấy, như thế nào lại tin? Chẳng lẽ hắn thật sự là chính mình ngộ ra tới? Nhìn qua vẫn một mặt tinh thần sa sút tựa hồ đối với kiếm đạo của mình tiến cảnh bất mãn hết sức Phương Nguyên, nàng dường như sinh ra một loại e ngại cảm giác. Đem một vài phổ thông kiếm chiêu tu luyện ra bất phàm như thế ý cảnh đi ra, cái này cần là kinh khủng bực nào ngộ tính a, cách chương.